Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, kỳ hình đao. Cao gầy bóng người, Lý Hiển trong nháy mắt nghĩ được rất nhiều. Hắn nghĩ tới rồi, chính mình thường đi tửu lâu nào. Bà chủ cái kia phong tao cái mông to, cùng với sâu không thấy đáy trước ngực khe. Hắn nghĩ tới rồi, hàng xóm cái kia hai cái trắng nõn là hài tử. Đều là ở sau lưng của hắn, theo đuôi như thế theo. Chuyện cười hắn, Lý Đại mặt đỏ. Hắn nghĩ tới rồi, đối với phố quán trà thường cùng hắn tán gẫu lão vương. Dưới đến một tay thật quân cờ, góc đường bã rượu mũi lão đầu nhi, cất một tay rượu ngon, lại ngẩng đầu, trước mắt vẫn là Hứa Dương cái kia trong trẻo như nước ánh mắt. Hàm răng một cắn, Lý Hiển trầm giọng nói rằng: Tiết độ sứ đại nhân, có ngài mang theo, thuộc hạ không sợ, mặc kệ đối đầu có phải là đỉnh cao vương hầu, ta lão Lý đều cùng hắn liều mạng. Hứa Dương đem Lý Hiển vẻ mặt biến hóa, đều đặt ở trong mắt, hắn âm thầm hài lòng gật gù, đối lập không biết kẻ địch, Lý Hiển thực lực bé nhỏ không đáng kể. Hứa Dương lấy, chính là Lý Hiển phần này chưa mẫn lương tâm. Tiết độ sứ đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lý Hiển bị Hứa Dương khơi dậy tinh lực chi dũng, ngang nhiên hỏi. Hứa Dương chỉ vào địa lý đồ trên đặng trang sau khi một màu đỏ quyền quyền, nói rằng: Chúng ta đi nơi này, Tân Trang. Gần nhất thịnh truyền đặng trang thảm án vẫn chưa lan đến gần Tân Trang, hai nhà trang tử cách nhau hơn 400 dặm, trung gian còn cách mười mấy trang viên. Tân Trang người cũng không có loại kia lửa xém lông mày căng thẳng cảm giác. Đương nhiên, điều này cũng cùng phàm tục người trong lúc đó thông tin, thông điệp đóng kín có quan hệ. Rất nhiều trung thực người nông dân nhà, thậm chí không có nghe nói mấy cái trang tử bị diệt môn tin tức. Tân lão gia làm sao vậy? Nghe nói mang theo một đám người hầu cận, suốt đêm ném bàn xà thành thân thích đi tới. Ai biết, chẳng lẽ lại náo loạn đạo phỉ? Có điều, Tân lão gia trước khi đi nói, gần nhất ngoài thành không yên ổn a, chỉ có trong thành an toàn nhất, chẳng lẽ lại muốn phát sinh xà chiều? Không đúng sao, năm kia, vừa đánh đuổi quá một lần, nói bóng nói gió đúng là có không ít, có điều không có một xác thực tin tức linh thông người, chính mình thoát thân còn không kịp, lại nơi nào lo lắng người bên ngoài. Nhiều nhất chỉ là trên đầu môi nói một tiếng, có thể hay không bị thái tin, còn đăng cái nào cũng được trong lúc đó. Nếu như không phải thật sự họa đến ập lên đầu, bình thường hộ nông dân chúng quyết định không nghĩ tới di chuyển chuyện tình, chính bọn hắn sống tạm cũng không dễ dàng, chớ nói chi là chuyển tới trong thành ở, không có trồng trọt, bọn họ ăn cái gì, uống gì? Hôm nay buổi trưa Tân Trang đến rồi không ít trên người mặc Hải Vân Huyền quân ăn mặc thú vệ quân. Những này thường ngày cao cao tại thượng huyền sư các lão gia, như gặp đại địch, ở trang tử bốn phía chôn xuống không ít phù lục, còn lệnh cưỡng chế tất cả mọi người buổi chiều ở nhà bên trong, không được tự tiện ra ngoài. Này trận chiến, liền ngay cả thành thật nhất anh nông dân đều đánh hơi được một tia không rõ mùi vị. Có điều, bọn họ không có can đảm này đi hỏi dò những kia cao cao tại thượng huyền sư lão gia, chỉ có thể xin nghe mệnh lệnh, canh giữ ở trong nhà, vượt qua một đêm không ngủ. Tân gia đình sân, buổi chiều, Hứa Dương cùng Lý Hiển ngồi ngay ngắn ở đường bên trong. Lý Hiển sắc mặt hơi trắng bệch, ban ngày tinh lực chi dũng bị trong lúc nhất thời kích thích ra đến, hiện tại thì có một chút hối hận. Ở trong lòng hắn, hai loại ý nghĩ thiên nhân giao chiến, nhất thời nghĩ đào tẩu, nhất thời nghĩ liều mạng vệ thành. Tiết độ sứ đại nhân, người nói cái kia tà ma, tối nay sẽ đến Tân Trang. Lý Hiển có chuyện không nói địa tìm Hứa Dương tán gẫu, như vậy mới có thể hơi hơi hóa giải một chút hắn căng thẳng. Có thể hay không toán sai? Hắn có lẽ sẽ đi 40 dặm ở ngoài Lý Trang cũng nói không cho phép. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hờ hững nói rằng, sẽ không sai, Tân Trang dựa vào núi, ở cạnh sông, là một chỗ tuyệt hảo luyện hồn nơi. Nếu ta là người kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này bảo địa. Hơn nữa, từ người kia đã lựa chọn 5 cái thôn trang, đã có thể rõ ràng phán đoán ra thứ 6 thôn trang phương vị. Nếu như ngay cả cái này đều không nhìn ra, ta trận pháp trình độ nhưng là không đáng giá một đồng tiền. Hứa Dương vừa nói như thế, Lý Hiển trái lại càng căng thẳng hơn. Một vòng trăng tròn như bạc câu treo ở trong bầu trời đêm, chậm rãi bay lên cao. Hứa Dương đột ngột đứng dậy, đem Lý Hiển sợ hết hồn. Đến rồi. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị. Không sai, người nghe, rất quái lạ. Hai người lặng yên không một tiếng động đi ra tân nhà đại viện. Lại nghe được ngoài sân trên đường truyền đến một trận trùng chọc tiếng bước chân. Chân này tiếng bước chân cực kỳ quy luật. Mỗi 2 tiếng trong lúc đó, khoảng cách thời gian không kém chút nào. Hứa Dương rất kỳ quái. Tu huyền giả người nhẹ như yến, được bước chắc chắn sẽ không xuất hiện nặng như vậy chọc thanh âm của. Chỉ có người bình thường mới có như vậy rõ ràng tiếng bước chân. Thế nhưng đêm nay thực hành giới nghiêm, hết thảy thôn dân bị cưỡng chế ở nhà. Những kia huyền sư chúng hoàn thành nhiệm vụ sau khi cũng bị triệu hồi trong thành. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, khả năng duy nhất tính chính là thần bí kia tà ma cao thủ. Đi thôi, bất kể là thần thánh phương nào, chung quy phải nhìn tới vừa thấy, phân ra một cao thấp. Hứa Dương vẫn là một mặt hờ hững đi ra tân nhà đại viện. Lý Hiển cái trán hơi đổ mồ hôi, hắn cắn răng trở tay rút ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía loan đao. Theo Hứa Dương đi ra cửa lớn, không có theo dự đoán phục kích cùng phản phục kích, Hứa Dương đi tới trên đường, trực tiếp thấy được một cao cao gầy gò bóng đen, tay cầm một thanh hình thù kỳ lạ trường đao, đưa lưng về phía Nguyệt Quang, từng bước một đi về phía trước. Người này rất quỷ dị. Hứa Dương ngưng thần nhìn lại, luôn cảm giác cũng không phải là người đang cầm đao, ngược lại là đao ở xúc động người cất bước phương hướng. Nhìn cao gầy bóng người phương hướng, rõ ràng là cửa thôn một gian nhà tranh. Mắt thấy người kia muốn phá cửa mà vào, Hứa Dương cau mày, cũng không cân nhắc hắn vì sao không có phát hiện mình. Quát tháo sấm mùa xuân, cao giọng quát lên, phương nào quỷ quái. Theo Hứa Dương quát lớn, một cái màu xanh đao đổi phiên lấp lóe hàn quang nhanh chóng bắn ra, trực tiếp chém về phía cái kia cao gầy bóng người eo nhỏ. Nếu như đòn đánh này chém trúng, cao gầy bóng người nhất định thượng hạ thân thể ở riêng. Cái kia cao gầy bóng người, đầu đều không có chuyển qua đến, cánh tay còn duy trì đẩy cửa động tác, đã thấy tay trái của hắn kéo chuôi này hình thù kỳ lạ trường đao, trực tiếp một đao nghiêng đập tới đến, đem màu xanh đao đổi phiên trực tiếp đánh tan. Hứa Dương trong nháy mắt lại có loại kia quỷ dị ảo giác. Trường đao ở kéo người, mà không phải người ở múa đao. Lý Hiển từ người kia trên người vẫn chưa phát hiện cái gì kinh người tà ma khí thế. Hắn dũng khí đột nhiên tăng lên, hét lớn một tiếng, một đao xa xa vung ra. Từ Lý Hiển trong cơ thể lao ra một con mãnh hổ huyền linh, sáp nhập vào một đao kia bên trong. Trong ánh đao pha thêm một tiếng hổ gầm, bỗng nhiên mở rộng đến to khoảng 10 trượng. Thê thảm ong ong trong tiếng, mạnh mẽ chém trúng cao gầy bóng người phần lưng. Dễ dàng như vậy, Lý Hiển hơi cảm giác kinh ngạc, chậm rãi thu đao vào vỏ. Cẩn thận, Hứa Dương trầm giọng cảnh báo, đánh thức Lý Hiển. Sau một khắc, đã thấy cái kia cao gầy bóng người vọt tới. Ở dưới ánh trăng, hắn cao gầy mặt hiển hiện ra một loại bệnh trạng chết màu trắng, phảng phất một tấm mặt chết. Vừa cái kia một cái chém đánh, dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Lý Hiển muốn tách ra, nhưng đối phương xung kích thế thực sự quá nhanh. Ong ong một tiếng, hình thù kỳ lạ trường đao cao cao vung lên. Trong nháy mắt, Hứa Dương thấy rõ chuôi này kỳ đao dáng dấp. Trong lòng hắn chấn động, hóa ra là ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.